Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái anh kia nhìn thấy là cái bóng nhỏ như đứa trẻ 5 tuổi, đỏ lừ như than hồng, đang nhảy loi choi khắp vườn. Cái bóng đó bỗng đi chậm lại, rồi từ từ tiến về vườn sau. Nhưng càng đi, cái bóng càng đen lại và to dần. Người cứ ngày một tròn dần như cái ụ mối. Nó cứ thế đi dần ra vườn sau rồi mất. Lúc gần đi đến cái hàng rào, nó to như đống rơm. Mấy anh hàng ngày gan lì cóc tía mà giờ sợ xanh mặt, im như phỗng. Sau đấy chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn nhau rồi thức đến sáng. Bọn ấu học với mộng học vẫn ngủ say chẳng biết gì. Sáng hôm sau, ông Tú về, đem theo bao nhiêu quả bánh xôi thịt. Nhưng ông thấy lạ là sao mọi hôm bọn này như lũ chết đói, hôm nay lại chê xôi thịt ê hề thế này. Ông gặng hỏi thì anh trưởng chàng khẽ dỉ tai ông. Ông liền bảo bọn trò nhỏ tuổi lấy phần oản, xôi rồi ra ngoài chơi, tự chia nhau. Lúc này anh trưởng chàng từ từ thuật lại chuyện đêm qua cho ông Tú. Ông Tú nghe xong cười lớn bảo rằng: "Ôi dạo, mấy đứa đúng là thần hồn nát thần tính. Là người đọc sách thánh hiền, ma quỷ nào dám trêu ghẹo mấy đứa. Người ta bảo ma quỷ tự đâu ra, ma quỷ tự lòng ta, là có lý của nó đấy. Tâm mình không đục, sợ cái gì nào. Học nhồi học nhét đến mụ cả đầu rồi." Mọi người thấy thầy nói thế cũng nguôi đi ít nhiều. Có người tự trách mình làm gì để tâm bất chính mới sinh ra vậy. Mấy bữa sau mọi chuyện diễn ra bình thường như trước. Anh em vẫn ngủ lại nhà thầy như cũ, chẳng sợ hãi gì cả. Nhưng mãi đến hơn 3 tháng sau có chuyện xảy ra. Và lần này thì không còn đơn giản như mấy chuyện học trò bị ma trêu nữa. Chuyện thứ 3, thầy phù thủy. Vào những năm trước khi chiến tranh biên giới xảy ra, ở quê mình, ngoài những nghề như là làm nông, thủ công buôn bán, thì còn có một nghề rất đặc biệt mà không phải ai cũng làm được. Đó là nghề thầy phù thủy, hay như người Tàu thường gọi đó là bọn thuật sĩ giang hồ. Các cụ kể lại rằng, người làm thầy phù thủy thì phải là nam, phải có dòng máu phù thủy trong người. Những người làm nghề này phải tuân theo lời thệ từ lúc bái sư đến cuối đời. Nếu ai sai phạm sẽ bị trời phạt. Và đã từng có không ít người hóa điên, tán gia bại sản, hay thậm chí cả nhà chết sạch chỉ vì họ không tuân thủ theo lời thệ. Nhưng nội dung bản thệ đó thì những người ngoài nghề chẳng ai biết và cũng không hiểu nó có gì đặc biệt mà lại thay đổi được số vận của cả con người như thế. Thầy phù thủy cũng chia theo cấp bậc, dòng phái, y như người ta học đại học bây giờ. Có thầy giỏi thầy thường, có dòng chính tông, có dòng chi phái, dòng mạnh dòng yếu. Nhưng được người đời biết đến nhiều nhất là hai dòng Nam Tông Bắc Tông. Dòng Nam Tông là dòng bùa chú được sáng tạo bởi người phía Nam Trung Quốc như là vùng Vân Nam, Tứ Xuyên, Miêu Cương và những phương Nam như nước ta hay là Miến Điện rồi Xiêm. Loại bùa chú Nam Tông này dễ làm, dễ sử dụng nhưng mà ác độc vô cùng. Người học dòng này có thể sử dụng bùa chú để làm mọi chuyện, từ việc sai ma quỷ tát nước đắp bờ đến việc vẽ lá bùa để cho hàng xóm bệnh tật liền vài ba đời đều được hết. Chỉ có điều dòng bùa chú này sức mạnh không cao bằng Bắc Tông, lại độc địa khó lường, chỉ gieo vạ cho con cháu đời sau nên không mấy người học. Còn dòng bùa chú Bắc Tông là dòng bùa chú được coi là chính thống nhất nhưng mà cũng khó sử dụng nhất. Đây chính là loại bùa chú mà mình muốn nói đến trong chuyện. Để học bùa chú Bắc Tông rất khó. Ngoài việc có dòng máu ra, còn cần phải có trí thông minh, lĩnh hội tốt, chịu nhiều gian khổ, mới được sư phụ chấm đắc cho xuất sư, được tự do hành nghề phù thủy. Bùa chú Bắc Tông nhìn trông y như loại bùa màu vàng mà các nhà bán hay là dán trên cửa. Chỉ khác cái là bùa Bắc Tông nhìn rất đẹp, nhưng chả ai hiểu rằng nó viết cái gì. Nhưng mà để vẽ được tờ bùa loại này, phải lập đàn cúng tế, chọn ngày chọn giờ, bày trận bát quái ngũ hành, thục đinh lục giáp rất cầu kỳ phức tạp. Giải thích sơ qua về bùa chú để các bạn hiểu. Bây giờ mình xin phép quay lại câu chuyện ở quê mình. Bắt đầu những năm 30-45, người Tàu sang bên ta định cư đông lắm. Họ đem theo cả nền văn hóa, phong tục của họ đến đất nước mới. Và tất nhiên là văn hóa bùa phép cũng theo người Tàu về quê mình. sau cái đợt người dân Trung Quốc ào ạt sang Việt Nam lánh nạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net